ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, thức tỉnh, Phí Xu như là không có nghe Minh Bạch Hề Tồn Nhạc hỏi chuyện. Trong chốc lát mới ngẩng đầu, biểu tình vô tội thả mê mang, Hề Tồn Nhạc từ trong lòng ngực lấy ra sạch sẽ khăn tay. Thong thả ung dung mà nhéo Phí Xu cẳng chân, đem hắn đế giày hô lau khô. Tuy rằng ở làm loại chuyện này, nhưng này cũng không tổn hại Hề Tồn Nhạc khí chất. Phí Xu thực không được tự nhiên. Ta chính mình đến đây đi, Phí Xu chân thu, nhưng vẫn cứ bị nhéo nhẹ nhàng kéo trở về, lấy một loại sẽ không lộng thương Phí Xu, nhưng lại không dung cự tuyệt lực đạo, tựa như lần đầu tiên thấy Hề Tồn Nhạc vì hắn chụp bối như vậy. Người này khống chế dục phi thường cường, Hề Tồn Nhạc sát xong, xác nhận thượng không có mặt khác hồi mới đưa khăn tay phóng, vị này nhân loại thủ lĩnh giống như không có miệt mài theo đuổi chuyện này. Có lẽ là bởi vì ngươi cũng không sạch sẽ địa phương tới, trong chốc lát. Một vị căn cứ nhân viên công tác gõ vang lên môn. Trong tay cầm chậu nước, Hề Tồn Nhạc đôi tay thon dài 10 ngón ở trong nước liêu. Từ trong bồn lấy ra tới khi đã kỳ dị mà làm, mắt thường có thể thấy được khoảng cách cảm cùng chán ghét, nhưng Phí Xu không biết hắn chán ghét chính là người phỏng sinh căn cứ vẫn là cái khác cái gì. Hoặc là chính hắn này người phỏng sinh, Phí Xu toàn bộ hành trình cứng đờ. Hơi cong cổ nhu nhu bạch, nhã nhặn lịch sự chung lại mang theo kháng cự, Hề Tồn Nhạc ánh mắt như có như không hoa trên mặt đất. Khó có thể phát hiện tiểu xảo dấu chân. Khó được trở về một lần. Ở chỗ này dạo một dạo sao? Phí Xu thật sợ hắn nhận thấy được trong nhà bất đồng. Rời đi lực chú ý. Hảo, không phải làm kiểm tra sao? Một bên nghiên cứu viên giơ tay lộ ra tay chung dụng cụ. Đã ký lục hảo, Hề Tồn Nhạc đối với Phí Xu vươn tay, nhưng Phí Xu không dám động, ở vừa mới biết. Chính mình thân phận thật sự sau liền càng không dám, làm cằn, lấy đi đồ vật. Hề Tồn Nhạc nhất định sẽ làm hắn gấp bội còn trở về, Hề Tồn Nhạc. Nơi này hoàn cảnh không có phương tiện làm ngươi trên mặt đất chính mình hành động, Phí Xu nhìn. Lén liếc mắt một cái nhân loại thủ lĩnh biểu tình. Tuy rằng không có nhìn ra cái gì uy hiếp hoặc là không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là thượng một bước đi đến Hề Tồn Nhạc trong lòng bàn tay, bị Hề Tồn Nhạc mang theo. Hướng di động, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa. Phí Xu dĩ vãng nhất định sẽ hảo hảo xem này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm tương lai phó bản. Nhưng hiện tại không có này tâm tình, Phí Xu trong óc chuyển tất cả đều là như thế nào hợp lý mà sớm. Một chút trở về sẽ không dẫn hoài nghi, Hề đại nhân. Một tiểu hài tử mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhân loại thủ lĩnh trong tay tiểu hào người. Phỏng sinh, bởi vì xem đến với chuyên chú. Lập tức đụng vào Hề Tồn Nhạc trên đùi, Hề Tồn Nhạc cau mày tránh đi tiểu hài tử. Nhìn về phía tay phương hướng, Phí Xu chi ngồi thật sự ổn mà phát ngốc. Đột nhiên một sóc này không chảo ổn thiếu chút nữa một đầu rớt đi. Cũng may nhân loại thủ lĩnh vẫn luôn chú ý Phí Xu tình huống, tiểu hài tử cũng ý thức được chính. Mình gặp rắc rối, miệng hướng phiết, đối không, ta không phải cố ý, Phí Xu nhận được này tiểu hài tử. Chi hắn ở phòng thí nghiệm tỉnh lại khi cũng gặp được. Nhưng thực mau đã bị tới nhân viên công tác ôm đi, Hề Tồn Nhạc không có lập tức trừng phạt này có. Chút lỗ mãng hài tử. Mà là trước hắn trần thuật ở căn cứ chung đấu đá lung tung khả năng mang đến nguy hại, tiểu hài tử. Bị huấn đến cúi đầu. Nhưng khát vọng ánh mắt vẫn cứ thường thường mà nhìn về phía tiểu hào người phỏng sinh, Phí Xu ngạc. Nhiên mà nhìn, làm giáo dục công tác, Hề Tồn Nhạc ở căn cứ chung hình tượng. Giống như cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, tiểu hài tử tuy rằng thực kính sợ. Tôn kính. Nhưng không phải sợ hãi, Phí Xu đều bị tiểu hài tử ánh mắt xem đến ngượng ngùng, hắn duỗi tay. Ghé vào Hề Tồn Nhạc trong lòng bàn tay. Ẩn nấp mà đối với tiểu hài tử phất phất tay, tiểu hài tử lập tức liền không nghe giảng, Hề Tồn Nhạc. Dạy bảo một đốn, dứt khoát kết cục, ngoặc kép, thứ cẩn thận, tiểu hài tử đôi mắt lượng lượng. Ta có thể hay không? Sờ sờ tiểu thiên sứ, Hề Tồn Nhạc thân thon dài. duỗi tay đem ghé vào bên cạnh đều rớt đi tiểu người phỏng sinh nhéo cổ áo kéo trở về. Phù chính, ngữ khí không có xen vào đường sống. Không thể, kia chỉ là gần gũi nhìn xem, không thể, tiểu hài tử. Phí su, ngoặc kép chấm than. Bên cạnh tìm hài tử tìm đến đầy đầu hãn nhân viên công tác rốt cuộc vọt tới. Người thái độ rõ ràng đối vị này nhân loại thủ lĩnh cung kính rất nhiều. Giữ chặt quản lý tiểu hài tử. Cúi đầu vẫn luôn xin lỗi, hề tồn nhạc không thấy hắn. Nhàn nhạt mà ứng thanh. Đem phí su bỏ vào cánh tay chung liền rời đi, phí su trộm dò ra một đoạn thịt thịt cánh tay hướng. Tới sau huy, hắn cũng không biết vì cái gì. Ở nhìn đến hề tồn nhạc đối tiểu hài tử thái độ. Mạc danh liền thả lỏng một chút, tiểu hài tử một chút đều không ký sự. Nhìn đến phí su động tác nhỏ đôi mắt lượng lượng. Nhếch môi cười, hề tồn nhạc nhưng thật ra không quản phí su động tác nhỏ, phí su thu hồi tay. Do dự, vẫn là mở miệng hỏi. Nơi này vì cái gì sẽ có tiểu hài tử? Hắn lần đầu tiên thấy liền muốn hỏi, căn cứ nhận nuôi một ít không nhà để về hài tử. Cũng có nhân viên công tác hài tử, hề tồn nhạc mang theo phí su tới rồi một ngắm cảnh ngôi. Cao, nơi này là căn cứ nhân loại khó được thả lỏng địa điểm. Có thể thông dụng cụ đầu bắn ra bức thật sự tự nhiên cảnh tượng. Thậm chí có thể bắt chước khí vị. Độ ấm chờ đối ứng hoàn cảnh là không ra khỏi cửa, du lịch, phương thức đối với vẫn luôn ở vào vong. Cùng chiến hỏa cao áp trung nghiên cứu cùng chiến đấu nhân viên tới nói cũng là có chút ít còn hơn. Không, lúc này đầu bắn chính là hoàng hôn hải cảnh, đứng ở chỗ này giống như là đứng ở hải cảnh thự. Sân phơi, ở sóng biển trung độ yên tĩnh thời gian, hề tồn nhạc hình như là thật sự dẫn hắn ở tham quan căn. Cực phí xù cũng bị đặt ở trên đài. Còn có tiểu cái đệm lót ở lạnh băng thạch thượng có thể ngồi xem, phí xù nửa tin nửa ngờ mà ngồi, hề. Tồn nhạc như vậy có rảnh sao? Cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiểu hài tử kịch liệt mà hưng phấn thảo luận. Ngẫu nhiên còn có đè nặng âm lượng tiếng cười, này không phù hợp căn cứ lãnh ngạnh tiết tấu cùng cầu. An tĩnh quy củ, nhưng hề tồn nhạc không có ngăn lại bọn họ, hề tồn nhạc ỉ ở đài biên. Giống như là thật sự ở nghỉ phép giống nhau. Trong mắt chiếu ra sóng nước lóng lánh đạm kim sắc thủy, hắn diện mạo đích xác không giống tác phong. Lãnh ngạnh thậm chí tàn nhẫn nhân loại thủ lĩnh. Ở ánh sáng hình dáng rõ ràng. Mỗ góc độ thậm chí ôn hòa đến có chút âm nhu lãnh duệ mỹ. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi hắn lực lượng. Chỉ có ở rời xa người phỏng sinh cùng máy móc địa phương, bọn họ mới có thể cười đến như vậy vui vẻ. Nhắc tới mẫn cảm đề tài, phí su bởi vì tự nhiên cảnh sắc thả lỏng một chút thần kinh thứ bị xúc động. Ngươi thực chán ghét người phỏng sinh sao? Hề tồn nhạc thay đổi tư thế. Tay trống ở sân phơi thượng. Tránh cũng không tránh mà nhìn cách đó không xa một chế tạo quang. Ta dưỡng phụ mẫu với dị thường người phỏng sinh chế tạo sự cố. Trên thực tế người phỏng sinh xuất. Hiện từ lúc bắt đầu chính là một cần sửa đúng bi kịch. Không thể nói chán ghét hoặc là cái gì. Chỉ là bọn hắn làm ta làm ra chính xác lựa chọn, hề tồn nhạc nói chuyện khi biểu tình cùng biểu. Tình vẫn luôn thực đạm, lãnh khốc đến như là đang nói người chuyện xưa, hề tồn nhạc không thể chịu đựng sai lầm, Bắc Liên. Tục tồn tại, kia cải tạo nhân loại đâu? Phí su nghĩ đến bị nhốt ở viện nghiên cứu chung người chơi nữ. Ý thức hỏi, người chơi thực minh bạch chính mình định vị. Biết này chỉ là một bộ bổn. Nhưng người phỏng sinh có được như vậy chân thật nhân loại ký ức có lẽ thật sự liền sẽ cảm thấy. Chính mình là nhân loại, hề tồn nhạc cúi đầu. Tầm mắt đặt ở tiểu người phỏng sinh trên người. Người đương nhiên là bất đồng, ý vị không rõ dò hỏi. Nhiệm vụ của ngươi đã xong rất khá. Ngươi tưởng lưu lại nơi này sao? Phí su thân đột nhiên cứng đờ tới, hề tồn nhạc ý tứ là. Muốn cho hắn lưu lại nơi này. Này không phải vô song sự tình, đối với người phỏng sinh tới nói nặng nhất trí năng ý thức. Mà không phải kia cục thân, chỉ có thích hợp vật chứa. Phí su là có thể lưu lại nơi này, tương ứng. Nếu phí su hiện tại, ở chỗ này, nào đó trình độ thượng hắn cũng sẽ bị trò chơi phán định vong, chi trầm mặc 1938 lập tức bổ sung. Nếu người chơi tại đây loại trạng thái vong cũng không tự động trở lại thân. đem bị hệ thống phán định vì vong. Phó bản thông quan thất bại. Hề Tồn Nhạc vì cái gì tưởng hắn, Lưu, hắn vừa rồi hành vi vẫn là bị phát hiện sao? Đây là ở thử. Cũng hoặc là Hề Tồn Nhạc cảm thấy hắn hiện tại loại này bộ dáng vô tiếp tục xong nhiệm vụ. Vì phòng ngừa bạo lộ. Mặt khác cải tạo người Lưu ra tốt nhất phát huy không gian. Phí Su vô đem chuyện này hướng chỗ tốt liên tưởng, nhưng hắn vô cự tuyệt, đông cứng cự tuyệt có lẽ. Ngược lại sẽ dẫn Hề Tồn Nhạc cảnh giác tâm, Phí Su hoàn toàn không thể suy đoán này tâm tư quỷ quyệt. Nhân loại thủ lĩnh suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy ta còn có thể mang về tới càng nhiều tin tức. Hơn nữa, liền như vậy biến mất. Sẽ dẫn người phỏng sinh cảnh giác đi, Hề Tồn Nhạc đem Phí Su mất tự nhiên biểu tình xem ở trong mắt. Này đó đều có thể giải quyết, Phí Su biết càng là đến bây giờ càng không thể cấp. Nhưng vẫn là khó có thể ức chế mà lộ ra một chút hoảng loạn. Ta liền, không phiền toái ngài đi. Ta còn là rất thích vì nhân loại nhiều làm một chút cống hiến, Hề Tồn Nhạc ở nhíu mày, giữa mày nhạt. Nhẽo độ cung đối Phí Su như là một phong vong thông chi thư, Phí Su thực minh bạch. Chính mình vụng về nói dối trình độ khả năng còn tăng thêm hắn hiềm nghi, 1938 vội vàng nhắc nhở. Thân phụ cận có trí năng sinh vật ý thức. Có thể là nhất hào xong xuôi sự đã trở lại, Phí Su cử chính mình cánh tay. Thượng số liệu khối Rubik hiện ra ra nguy hiểm hồng sắc, nguy cấp tình huống. Tuy rằng không có nhân loại thủ lĩnh phương nhắc nhở, Phí Su cũng căn cứ dẫn đường số liệu lưu tìm được rồi trở về phương. Nhất hào khả năng đã trở lại. Ta lập tức đi trở về, nhất hào tên này rõ ràng làm Hề Tồn Nhạc lộ ra không vui biểu tình, hắn vươn. Tay. Như là một ý thức ngăn trở động tác, Phí Su chấn kinh mà chớp mắt. Mở mắt ra khi chung quanh đã là quen thuộc hoàn cảnh, hẻo lánh phòng. Phí Su thu nhỏ sau đoàn chân còn nằm xoài trên bàn, hắn đã trở lại kim loại thành lũy, Phí Su ý. Thức được đi xác định chính mình thân chung có hay không kỳ quái dự triệu. 1938 xác nhận mà nói cho hắn tự hủy trang bị không có khởi động, Phí Su mới thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, còn hảo Hề Tồn Nhạc không có lập tức giết hắn, Phí Su hậu chi hậu giác cảm thấy vong sợ hãi cùng. Áp bách, trên người tiểu y phục đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, chỉnh người bởi vì phụ tình tự xúc. Phản ứng cũng có chút trì độn, môn mở ra có trong chốc lát mới quay đầu đi xác nhận tiến vào. Người, không phải Nhất Hào, mà là Tô Kim Ca, Tô Kim Ca trên mặt treo ghét bỏ lại không có hảo ý cười. Trên tay xách theo bị bó một đoàn tiểu nồi cơm điện. Thấp giọng cảnh cáo, ta chỉ là mang theo hắn đi ra ngoài chơi chơi. Nhất Hào một chốc cũng chưa về. Ta trước cho mượn đi làm sao vậy? Nghe ngữ khí còn đặc đúng lý hợp tình. Không giống quản lý người phòng sinh hộ vệ trưởng quan. Giống diện mạo đẹp thổ phỉ, nồi cơm điện ngươi nhiều chuyện. Bằng không ta không cam đoan đem ngươi hủy đi còn có thể hay không trang trở về, số 3 chỉnh đều. Thay đổi phẫn nộ hồng sắc, cố tình Tô Kim Ca so nó quyền hạn càng cao. Số 3 bị nhốt trụ lúc sau cái gì đều làm không được, Tô Kim Ca giải quyết xong vướng bận nồi cơm điện. Ngẩng đầu liền thấy được ngồi ở trên bàn nhìn hắn. Biểu tình có chút ngốc ngốc tiểu người phỏng sinh, Tô Kim Ca giãn ra mặt mày một đốn. Thu nhẹ trọn. Biểu tình nghiêm túc mà tới gần Phí Su. Làm sao vậy? Có ai khi dễ ngươi? Không có người hỏi còn hảo. Một có người hỏi Phí Su liền có điểm kìm nén không được chính mình cảm xúc, đặc biệt là biết chính. Mình không phải cái gì kẻ phản bội. Chính là thuần túy người phỏng sinh. Cũng không cần nghĩ nhân loại tiết lộ tin tức. Phí Su hiện tại nhìn đến Tô Kim Ca đều như là thấy được thân nhân, Phí Su miệng trương. Toàn bộ tưởng nói hết dục vọng lại ngừng tới, hiện tại còn không thể nói, người phỏng sinh nội còn có. Ở tiết lộ tin tức nội ứng, tuy rằng Phí Su biết những cái đó đều không phải chính mình làm. Nhưng hắn khó có thể chứng minh sự tình cùng chính mình không quan hệ, còn có hứa lân nếu. Cho rằng hắn phản bội nhân loại, khả năng sẽ lập tức báo cáo nhân loại căn cứ, Phí Su không cảm thấy chính mình có thể thắng hứa. Lân, Tô Kim Ca nhìn Phí Su mắt trông mong nhìn người. Trong mắt chung một mảnh sương mù lại không nói lời nào bộ dáng. Nhíu mày suy đoán, Nhất Hào đối với ngươi làm cái gì sao? Hắn bắt ngươi làm cái gì thực nghiệm? vẫn là. Phí Xu chạy nhanh lắc đầu, Nhất Hào rửa sạch hiềm nghi. Ta chỉ là nghĩ đến thời gian dài bảo trì bộ dáng này. Có điểm lo lắng, nói xong này Lý Phí Xu lại có chút hối hận, này Lý đối một người phỏng sinh tới nói. Quá không hợp lý, cũng quá yếu ớt, nhưng Tô Kim Ca hiển nhiên tin. Hắn khom lưng, không cần lo lắng, liền tính ngươi vẫn luôn bảo trì bộ dáng này chúng ta cũng có thể đem ngươi dưỡng rất khá, Phí Xu. Nghe Tô Kim Ca phi thường đi tâm an ủi. Không biết là nên vui vẻ hay là nên khó, Tô Kim Ca đem Phí Xu phóng tới chính mình trong tay. Che chở đi ra ngoài. Mang người đi ra ngoài giải sầu, số 3 phát ra kháng nghị minh thanh, Tô Kim Ca đình bước chân. Nhướng mày, Nhất Hào khẳng định sẽ không để ý mấy vấn đề này. Đúng không? Trong chốc lát ta đem hắn đưa về tới, số 3 minh thanh đột nhiên yếu đi tới. Có vẻ khí hư, y theo Nhất Hào tính. Số 3 rất rõ ràng kia người phỏng sinh tính tình. Hắn đích xác sẽ không để ý loại chuyện này, bị bó đến không thể động đậy tiểu nồi cơm điện chỉ có. Thể nhìn Tô Kim Ca cầu mà nhất cử mà đem Phí Xu mang đi, tiểu người phỏng sinh ngốc ngốc mà ngồi ở. Lòng bàn tay thay đổi tọa kỵ, giống bị hư sinh hiếp bức mang đi ngoan ngoãn tam hảo sinh, Tô Kim Ca mang theo Phí Xu một đường. Xuyên mảnh đất giáp danh cát vàng. Tới rồi biên cảnh, chi Phí Xu nhận được nhiệm vụ chính là đến thành lũy bên cạnh địa phương. Trợ giúp Tô Kim Ca một lần nữa xây dựng thành lũy biên phòng. Nhưng đi đến một nửa liền gặp kia chỉ dị thường người phỏng sinh. Cuối cùng còn thay đổi dáng vẻ này, hiện tại bị Tô Kim Ca mang đến. Nào đó trình độ thượng cũng là ở xong nhiệm vụ, ở ruộng cạn thượng kiên quyết ngoi lên mà kim loại. Tường thành. Thượng còn bố phòng các loại vũ khí cùng năng lượng cháo. Tu sửa hảo lúc sau tùy thời ứng đối công kích của địch nhân, tới tới lui lui người máy. Một phân ngừng ở tại chỗ không có nhúc nhích, như là ở nghỉ ngơi, một phân cần lao không biết mệt mỏi mà công tác mảnh đất giáp danh hoàn cảnh. Đích xác tương đối ác liệt, Phí Xu chỉ là bên ngoài đãi trong chốc lát. Non mịn làn da đã bị gió cắt thổi đến có chút phiếm hồng, Tô Kim Ca vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, suy nghĩ cái gì, xé quần áo của mình bãi, vây quanh ở tiểu người phỏng sinh chung quanh mân mê, Phí Xu bị bao đến chỉ còn một đôi nho đen, dường như đôi mắt bởi vì đầu trọng lượng có điểm trọng, đi đường tới cũng có chút nghiêng ngả lảo đảo, 2333 xu bảo thật sự bị bao một bao tải đều hảo đáng. Yêu, thiên nột hảo đáng yêu. Cái gì đều nhìn không thấy tiểu su giống như một tiểu oa nhi tuy rằng nhìn không thấy mặt. Nhưng cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được lão bà vô ngữ biểu tình. Thịt đô đô miệng hẳn là đã nhấp bình theo sau gió thổi qua. Tô Kim Ca vừa mới làm tốt khăn trùm đầu liền theo phong phương hướng bay đi ra ngoài. Cuối cùng ở trên đường tre ở một con người máy mắt đèn thượng Phí Xu. Ngoặc kép. Tô Kim Ca, ngoặc kép, Tô Kim Ca biến mất trong chốc lát, cầm bố lại về rồi, còn đề ra cả đời sống người máy, có thể, NPC song tiêu chưa bao giờ làm ta thất vọng. Đề sinh hoạt người máy bộ dáng cùng thật cẩn thận ôm lão bà bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Sinh hoạt người máy động tác liền quen thuộc đến nhiều, thực mau dùng hiện tài liệu Phí Xu làm một tiểu đấu lạp, có thể chắn gió cát. Cũng không ảnh hưởng tầm mắt, sinh hoạt người máy còn làm một tiểu áo choàng. Đem Phí Xu ửng đỏ tay cùng lộ bên ngoài mắt cá chân đều cháo đi vào, Phí Xu cảm giác dễ chịu nhiều. Hơn nữa hành động cũng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, Phí Xu cùng Tô Kim Ca vẫn luôn ngồi ở bên. Cạnh trên đài cao, nhìn người máy bận bận rộn rộn mà khuân vác tài liệu cùng kiến tạo tường thành, Tô Kim Ca thái độ. Phi thường tự nhiên, ôm cánh tay ngồi ở thượng. Ngẫu nhiên đổi tư thế, cùng đại gia giống nhau bày ra trông coi tư thái. Cái gì đều không làm, Phí Xu thái độ hoàn toàn không giống Tô Kim Ca giống nhau tự nhiên. Nguyên lai máy móc trận doanh chi gian cũng tồn tại áp bách. 1938, Phí Xu lôi kéo Tô Kim Ca vạt áo dẫn hắn lực chú ý. Sau đó kỳ quái hỏi, cần ta làm chuyện gì đâu? Nếu như vậy vẫn ngồi như vậy nói. Còn không bằng trở về đi theo Tùng Văn ở tổng điều khiển đánh đánh tạp, chẳng sợ tiểu người phòng. Sinh hiện tại sức lực phi thường tiểu. nhỏ đến thậm chí vô kích phát người phỏng sinh tự động cảm ứng. Tô Kim Ca cũng trước tiên phí xu phản ứng, hắn nhìn càng ngày càng nhiều động tác bắt đầu đình trệ. Tới người máy, còn cần chờ một lát, lập tức liền có vất vả sự tình, phí xu cái hiểu cái không, hắn theo Tô Kim Ca tầm mắt cúi đầu hướng. Xem, này độ cao cùng góc độ đích xác có thể đem tình huống nhìn không sót gì, phí xu dần dần cũng phát. Hiện kỳ quái địa phương rất nhiều người máy bắt đầu, bãi công, không giống như là nguồn năng lượng. Hao hết bộ dáng, nhưng chính là ngừng ở tại chỗ không làm khuân vác hoặc là kiến tạo công tác, có chút tại chỗ xoay. Quanh, có chút an tĩnh mà ngừng ở tại chỗ. Liền tính mau bị cắt đất chôn hơn một nửa cũng không thấy đến sẽ động một, nhưng phí xu rõ ràng nhớ. Rõ, ở nguồn năng lượng sung túc tình huống. Người máy là sẽ không cảm thấy mỏi mệt, cũng sẽ không bởi vì lặp lại công tác cảm thấy buồn tẻ. Tô Kim Ca nhìn ra phí xu nghi vấn, tuy rằng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, cũng sẽ không bởi vì lặp lại công tác đuổi tới buồn tẻ, nhưng máy móc cần một mục tiêu cùng mục đích từ ra đời bắt đầu. Chúng ta chính là bởi vì nào đó mục đích tồn tại, bị thiết lập tương quan trình tự. Tô Kim Ca hướng tới chết máy móc nhóm nâng nâng ba. Nếu không có minh xác mục tiêu, máy móc cho dù có tự mình ý thức, cũng sẽ giống như vậy giống nhau, hắn đón quang đôi mắt có điểm lãnh. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền cần dựa vào nhân loại mà sống. Chúng ta là một loại có khuyết tật tạo vật, phí xu nhìn mắt những cái đó hãm tại chỗ. Có vẻ có chút mê mang máy móc, chờ đình chỉ máy móc số lượng tới rồi trình độ nhất định sau. Tô Kim Ca mới thác phí xu. Từ trên đài cao nhảy mà, chúng ta người phỏng sinh tới tác dụng chính là dùng để làm này, chúng ta đồng bạn một mục tiêu. Cùng dựa vào, sao Tô Kim Ca thật sự không phải một công tác tốt nhất bối. Chỉ là qua loa mà phí xu nói, công tác phương. Ở phí xu tam kiên trì mới hắn điều một đài có thể thay đi bộ người máy, phí xu có thể khai chính. Mình tiểu xe đi ra ngoài công tác, Tô Kim Ca chậc một tiếng. Liêu tóc. Người đãi ở ta trên người, ta hiệu suất cũng sẽ biến cao. Kia không cũng giống nhau sao? Hưng phấn tiểu xe người máy đã mang theo phí xu rời đi. Chút nào nhìn không ra vừa rồi tang đến bị cát vàng vùi lấp bộ dáng. Nhanh như điện chớp chỉ chừa Tô Kim Ca một bóng dáng, tiểu xe thực mau mang theo phí xu đi vào. Một đài, ngủ say, máy móc bên cạnh, phí xu có điểm không biết làm sao. Tô Kim Ca căn bản không thấu đáo hắn giảng như thế nào làm máy móc một lần nữa công tác phương, có. Lẽ là tưởng hắn biết khó mà lui, phí xu dựa theo chính mình lý giải. Thử thăm dò duỗi tay. Chậm rãi tới gần này chỉ lâm vào an tĩnh người máy, là phi thường ôn nhu số liệu lưu. Liền chung quanh lạnh thấu xương gió cắt giống như đều thật cẩn thận mà tránh đi. Lo lắng không cẩn thận sẽ đem này thúc với suy nhược số liệu lưu tách ra, phí xu cảm giác được một mảnh yên tĩnh, còn có mê mang, thậm chí là làm người thất vọng cự tuyệt cùng bài xích, nhưng là dày nặng thả mang theo cảm giác an. Toàn, chỉ có thể trước tùy tiện thử xem, không quá có kinh nghiệm tiểu người phỏng sinh còn không. Có phát hiện đối phương số liệu lưu ẩn ẩn biến hóa, còn ở lo lắng sẽ mạo phạm đến này chỉ người máy. Thực xin lỗi quấy dày, ở mượt mà no đủ chỉ bụng ly cho bụi còn có một chút khoảng cách thời điểm. Này chỉ người máy đột nhiên động, nguyên bản mắt đèn chung giống như mặt trời lặn ánh chiều tà giống. Nhau mang theo hủ bại hơi thở sắc màu bị thanh triệt thông thấu lam thay thế được, phí xu nguyên bản. Còn cố ý tuyển một con, nhỏ lại, người máy. Nhưng một trận đất rung núi chuyển phí xu mới phát hiện này người máy hình kỳ thật phi thường. Đại, so phí xu đã từng thấy ô tô người hình còn lớn hơn một chút, chỉ là nó đã an tĩnh không biết bao. Lâu, liền trôi nổi không chừng cát vàng đều bắt đầu ở nó trên người an ra, dần dần. Nó lộ bên ngoài phân cũng càng ngày càng ít, giống như là nó từ từ biến thiếu sinh động giá trị, không biết khi nào. Nó giống như đã không biết chính mình đãi ở chỗ này làm cái gì, vào giờ phút này lấy, tuy rằng từ cát. Đất chung chui ra tới đứng thẳng động tĩnh rất lớn, nhưng phí xu không có chịu một chút thương, tiểu xe lui thật sự kịp thời. Này thật lớn người máy cũng cố tình chú ý tiểu người phỏng sinh vị trí. Phí Xu ngưỡng đầu nhìn này, nhỏ lại, người máy từ dưới nền đất chạm tới. Hồng Nhuận miệng đều ngơ ngác mà mở ra một chút, Tô Kim Ca thời khắc giám sát Phí Xu chung quanh. Động tĩnh, lập tức đi vào hắn bên cạnh. Làm sao vậy? Hắn nhìn đến hành động tới thật lớn người máy. Cau mày, nó động tới. Tô Kim Ca không phải không biết nó lâm vào an tĩnh. Nhưng bọn hắn thí rất nhiều phương. Nay chỉ đại hình người máy vẫn luôn đều có vẻ lười biếng. Cũng không thế nào nhúc nhích. Tới rồi sau lại thậm chí lười đến phản ứng bọn họ. Không đáng đáp lại, dần dần. Người phỏng sinh cũng liền cam chịu mặc kệ nó, thậm chí mặt khác cùng loại tình huống người máy. Hết chương.